Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xào xong lại là một phần cua hoàng kim bắp cải. Cho phần thịt cua đã ướp gia vị vào bột năng trứng muối. Sau khi phủ đều bột thì cho vào chảo đầu chiên. Chiên đến chín tái rồi đổ phần bắp cải còn lại vào. Vừa chiên vừa khuấy, tránh bị dính hết vào nhau, đợi đến khi chiên vàng giòn, thơm nước thì vớt ra. Để ráo dầu rồi cho vào đít hy Diệp Cửu Cửu chuẩn bị bưng ra thì tiểu nhân ngư lại cầm một bông hoa lan tường tím đưa cho cô. Cắm một bông hoa, được, Diệp Cửu Cửu bưng đĩa, cúi người, em cắm đi, đặt ở đây, Diệp tiểu ngư cẩn thận đặt vào chỗ trống trên đĩa, được không, Diệp Cửu Cửu cười nói được, đi ăn cơm thôi, Diệp tiểu ngư quay người chạy ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn trèo lên bàn, quỳ ngồi trên ghế đầu có lót đệm. Hoa, thơm quá. Nhưng chỉ có hai cái, cô bé nhớ Diệp Cửu Cửu nói sẽ làm ba cái, TBC, còn một cái nữa lát nữa làm xong chiêu em chơi có thể ăn. Diệp Cửu Cửu đưa cơm cho tiểu nhân ngư, ăn cơm trước, ăn xong chị làm tiếp. Diệp tiểu ngư rất nghiêm túc dặn dò Diệp Cửu Cửu, không được lừa cá đâu, không lừa cá. Diệp Cửu Cửu dùng thìa múc cho cô bé một thìa lớn hạt bắp vàng mà trẻ con đều thích, cho vào bát của cô bé. Ăn đi, Diệp tiểu ngư há miệng ăn một miếng lớn hạt bắp vàng ươm bên ngoài, mềm dẻo bên trong, thơm mềm, ngon đến mức nhún chân. Ngon, Diệp cửu cửu cười gắp cho cô bé một ít cần tây và mực xào. Ăn nhiều rau vào, Diệp tiểu ngư ngoan ngoãn ừ một tiếng, không hề kén ăn. Ăn xong cơm, Diệp cửu cửu lại lấy ra hai hộp thạch san hô M, Á, U dâu tây, thạch trong suốt, màu sắc như hoa hồng đỏ, rất đẹp. Ăn vào cũng không có mùi tanh, chỉ có mùi thơm chua ngọt của dâu tây, khá ngon. Diệp tiểu ngư thăm ăn này ăn hết một hộp lại lấy thêm một hộp, sợ cô bé ăn no quá, Diệp cửu cửu không cho cô bé ăn nữa. Hai người ăn xong bữa trưa, tiểu nhân ngư lại đi ngâm đuôi, còn Diệp cửu cửu thì tiếp tục dọn dẹp nhà hàng. Đợi dọn dẹp xong xuôi thì làm bánh bạch tuộc, nhưng cô bé đã ngủ mất, không thể ăn được mẻ bánh bạch tuộc đầu tiên. Diệp cửu cửu đóng gói hai hộp bánh bạch tuộc, lại lấy bốn hộp thạch san hô M, Á, U dâu tây sang nhà Lưu nãi nãi bên cạnh. Lưu nãi nãi, chỉ có một mình bà ở nhà sao? Đúng vậy, cháu trai bà đi bơi, thông gia đi khám sức khỏe, bây giờ vẫn chưa về. Lưu nãi nãi nói vậy, thì ra là vậy. Diệp cửu cửu đặt đồ xuống, sau đó hỏi Lưu nãi nãi xin số tài khoản, cô vừa tính toán một chút. Tiền gửi hiện tại vừa đủ để trả cho Lưu nãi nãi. Lưu nãi nãi ngạc nhiên nhìn cô, cháu đã đủ tiền rồi sao? Diệp cửu cửu ừ một tiếng, vừa đủ, sợ bà cần tiền gấp nên trả trước. Lưu nãi nãi nghĩ đến giá cả của nhà hàng, tích cóp nhanh như vậy cũng là bình thường. Cháu đưa cho bà rồi thì lấy hàng thế nào? Hay là cứ giữ lại dùng đi, tiền hàng trả theo tháng, không vội. Diệp cửu cửu cười trừ, Lưu nãi nãi cũng không hỏi nhiều. Được vậy, cháu thiếu tiền thì đến tìm bà. Được, Diệp cửu cửu trực tiếp chuyển khoản cho Lưu nãi nãi để trả tiền. Trả xong cô nhẹ cả người. Tuy nghèo một cách nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến tối còn có thể kiếm tiền, cô cũng không buồn phiền lắm. Hai người trò chuyện một lúc, Diệp cửu cửu về trước. Về phòng nhìn tiểu nhân ngư ngủ ngon lành, cô nhẹ nhàng cầm những viên ngọc trai nước mắt của cô bé đi vào phòng khách bên cạnh, lau sạch từng viên một rồi cho vào hộp lót vải gấm để cất giữ. Sau này làm đồ trang sức cho tiểu nhân ngư. Cách chương.